Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, Mộ Tấn Dương nhấc tay xem giờ. Dường như rất gấp, người đến đủ rồi, có thể đi chưa? Diệp Yến Nhi nhìn Mộ Tấn Dương, như suy nghĩ gì đó. Không phải là tên Mộ Tấn Dương này ngủ cùng Diệp Du Nhiên một đêm. Đã yêu rồi đó chứ, nếu không sao lại đến đón Diệp Du Nhiên tan làm. Đi đâu vậy? Diệp Yến Nhi hỏi Huỳnh Tiến Dương. Du Nhiên trở lại đã lâu vậy rồi, vẫn chưa cùng cô ấy đi ăn. Thế nên anh hẹn bọn họ cùng ăn một bữa tối. Huỳnh Tiến Dương trước giờ vẫn luôn dịu dàng chăm sóc Diệp Yến Nhi. Vì trong lòng anh, Diệp Yến Nhi là một người vợ lý tưởng. Là một tiểu thư vừa ấm áp vừa thông minh. Diệp Du Nhiên nhìn hai người trước mặt liếc mắt đưa tình. Nghiêng đầu không muốn nhìn. Đúng là cùng một hạng người thường đi với nhau. Đã xấu xa còn ra vẻ quân tử. Từ khi biết Huỳnh Tiến Dương có cái nhìn phiến diện về cô chỉ vì ba cô ngồi tù. Tình cảm của cô với Huỳnh Tiến Dương dần dần tiêu tan. Ngược lại càng không thích cách làm người của anh ta. Nơi Huỳnh Tiến Dương chọn là nơi chuyên để người ta tiêu tiền. Ngọc Hoàng Cung, Diệp Du Nhiên nhìn ra bên ngoài. Vừa tháo dây an toàn vừa nói. Tôi cảm thấy Huỳnh Tiến Dương không có ý tốt. Thế nên, tôi nhất định phải đứng bên em mọi lúc. Không thể để em vì lợi ích người ngoài mà quên người nhà. Mộ Tấn Dương chuyển mắt nhìn cô. Khóe môi kéo lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười không có trong đáy mắt. Làm Diệp Du Nhiên cảm thấy xa lạ. Không giống với Mộ Tấn Dương ngày thường. Diệp Du Nhiên nhỏ giọng nói. Cái gì mà vì lợi ích người ngoài mà quên người nhà? Mộ Tấn Dương không nói thêm gì nữa. Xuống xe mở cửa xe cho cô. Vô cùng ga lăng. Chiếc xe bên cạnh, Diệp Yến Nhi cũng vừa xuống xe. Cô ta lúc này mới thấy chiếc xe của Mộ Tấn Dương. Hơi bất ngờ, Huỳnh Tiến Dương đến bên cạnh cô. Theo tầm nhìn của cô mà nhìn. Xanh cả mặt, ngữ khí không tốt. Đi vào đi. Diệp Yến Nhi lúc này mới quay đầu. Phát hiện Huỳnh Tiến Dương đã vào rồi. Tiến Dương, đợi em, chen bàn ăn. Huỳnh Tiến Dương bắt đầu đối chọi với Mộ Tấn Dương. Không biết anh Mộ Tấn Dương tốt nghiệp làm chức vụ gì. Huỳnh Tiến Dương tin rằng gia thế Mộ Tấn Dương chắc chắn không bằng anh ta. Mộ Tấn Dương cười, chỉ là giúp làm việc ở một công ty nhỏ thôi. Anh Mộ khiêm tốn rồi. Người có chiếc xe như anh Mộ, cũng không thể là người làm việc ở công ty nhỏ. Huỳnh Tiến Dương cười nhìn Mộ Tấn Dương. Chiếc xe đó là bạn tôi cho mượn. Huỳnh Tiến Dương nghe, ánh mắt hài lòng. Xe anh lái là tự mua. Xe của Mộ Tấn Dương hơn của anh. Nhưng chỉ là đi mượn mà thôi. Anh nhìn Diệp Du Nhiên. Lại không ngờ thấy Diệp Du Nhiên không thèm quan tâm mà ngồi ăn cơm. Dường như không để ý chuyện xe của Mộ Tấn Dương là đi mượn. Em ăn no rồi. Ngày đầu tiên đi làm có hơi mệt. Em muốn về nhà nghỉ ngơi. Diệp Du Nhiên buông đũa. Nâng mắt nhìn Huỳnh Tiến Dương và Diệp Yến Nhi đối diện. Thấy bọn họ không có khẩu vị. Huỳnh Tiến Dương vẫn luôn đối chọi với Mộ Tấn Dương. Chắc muốn biết Mộ Tấn Dương cũng chẳng ra gì. Đến xe cũng là đi mượn. Cũng may tố chất tâm lý Mộ Tấn Dương tốt. Cho dù bị Huỳnh Tiến Dương làm mất mặt cũng không tức giận. Nhưng không hiểu sao cô lại hơi đau lòng. Nếu không phải vì lấy cô, Mộ Tấn Dương cũng không phải chịu những điều này, cách chương.